Xì căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 57, tôi là loại người đó hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đột nhiên nghệ sĩ nào đó nhảy ra bú phêm nên mảng quan hệ công chúng của đúng dịp tiết rơi chuẩn bị sẵn sàng xuất kích. Nhưng mà họ cũng chẳng thể nào phát huy năng lực của bản thân. Hai diễn viên hôm nay đi làm việc ở bên ngoài. Một người dựa vào mắng lại. Một người dựa vào ấn like đã thu hút toàn bộ hỏa lực của cư dân mạng. Ngoại trừ một vài người qua đường dễ bị dắt mũi thì đa số cư dân mạng đều tự có năng lực phán đoán rõ ràng. Không có chuyện quảng não đi. Vô duyên vô cớ mắng chửi người. Ủa ai đấy hử? Bàn về lý lịch thì Miêu Dã có thể nhận nhân vật này mà. Mặc dù không có danh tiếng gì nhưng mà người ta được đào tạo chính quy đấy. 1. Miêu Dã cũng từng diễn không ít vai. Kỹ năng diễn xuất cũng khá ổn. Nói chung là nếu mà để bọn tôi chọn thì bọn tôi cũng chọn Miêu Dã. Loại chuyện này còn hiếm hoi gì nữa đâu. Đúng dịp tiết rơi sắp đóng máy rồi. Nhảy ra vào thời điểm này chỉ có thể là để bú phêm. Đừng để ý hắn là được. Không nhiều fan chứ có phải không có fan đâu. Thương thương Miêu Dã nhà tụi tôi bị người ta mắng dữ như thế. Lúc trước tôi cũng chả có tí cảm giác gì với Giang Ảnh. Bây giờ tự dưng thấy cậu ấy được ghê nơi. 1. Tôi cũng muốn chơi với người có tính cách như thế. Thời điểm mấu chốt có thể cãi nhau giúp tôi. Mỗi lần Giang Ảnh cãi nhau trên Weibo là lại có người nhảy vào phần bình luận mắng cậu. Cãi nhau thì cũng chỉ cãi đến vậy thôi. Hôm nay Giang Ảnh rất vui nên là cậu ngồi đọc hết đống bình luận của anti-fan. Thậm chí còn trả lời mấy người nữa. Anti-fan số 1, bớt lắm chuyện đi, việc này liên quan quái gì tới ông mà chõ mũi vào. Giờ đến loại phim kiểu này Giang Ảnh cũng hám hả. Giang Ảnh Kani trả lời anti-fan số 1, động cái não gà của ngài chút đi. Tôi cần ké phim sao? Anti không có não. Người tiếp theo, anti-fan số 2, có thời gian lên Weibo mắng người ta. Sao cậu không thử nghĩ xem kỹ năng diễn xuất của cậu nát đến mức nào? Giang Ảnh Kani trả lời anti-fan số 2. Dẹp mẹ đi, chuyện gì ra chuyện đấy có hiểu không hả? Dắt mũi người khác thì thôi đi lại còn dám ở trước mặt tôi tổ lái. Nghĩ hay gớm. Người tiếp theo, anti-fan số 3. Giang Ảnh với fan nhà cậu ta là một đám trẻ trâu. IQ thấp, vừa ngu ngục vừa xấu xa. Một trái chanh ẩn sâu trong núi trả lời anti-fan số 3. Mỉm cười, JPG, ngài thấy tôi có giống IQ thấp không? Sau đó trái chanh dùng thực lực để chứng minh cái gì gọi là like idol like fan. Cái gì gọi là học vấn càng cao thì mắng người càng dữ. Follow à, trên đường đi ra sân bay. Giang Ảnh nhìn màn hình điện thoại của Thích Trục đang giơ trước mặt mình. Cậu cố ý kéo dài giọng. Được thôi, đợi đã. Giang Ảnh túm chặt tay Thích Trục. Để em ấn follow anh trước. Anh mới không cẩn thận lỡ ấn mất rồi. Thích Trục cực kỳ bình tĩnh bảo. Giang Ảnh, em không thấy. Em không thấy. Anh ấn lại đi. Tính háo thắng lại tới rồi. 5 phút sau, chả ai còn quan tâm. Hồ Trạch Hàm bú phêm. Vai diễn của Miêu Dã. Hay là, Giang Ảnh lại cãi nhau. Nữa, bảng hot search của Weibo mới trồi lên một cái hashtag mới. Thích, Trục, và, Giang, Ảnh, follow, Weibo, nhau. Người qua đường không biết chuyện gì. Người qua đường không biết chuyện gì. Follow nhau thì có gì lạ hả? Weibo bị làm sao vậy? Cái này cũng lên hot search cho được. Người qua đường hiểu chun chút. Ủa, hai người họ follow nhau rồi á? Khoảng thời gian này, trong mắt cư dân mạng, mối quan hệ của hai người này từ như nước với lửa, biến thành tình hữu nghị khiến người ta hoang mang. Mà tự dưng bây giờ hai người họ lại ấn follow nhau rồi. Fan nhà Giang Ảnh đang đi cãi nhau. Fan nhà Thích Trục vừa mới ngủ dậy. Lúc trước là tình hữu nghị phải không nhỉ? Dù có khiến người ta hoang mang thì cũng tình hữu nghị. Bây giờ đột nhiên follow nhau thì có phải hai người họ muốn thăng cấp tình hữu nghị này lên một xíu khum giả? 9 bỏ làm 10. Đây có được tính là công khai không thế? Hai người họ cùng đi ghi hình chương trình thực tế nên mới follow nhau để tiện trao đổi. Xin lỗi, tôi không bịa nổi nữa rồi. Follow nhau có nghĩa là quan hệ của hai người họ có bước ngoặt lớn phải không? Mị vui chết mất, không hiểu nên hỏi. Đây chỉ là ấn follow thôi mà. Bây giờ minh tinh làm gì cũng có thể lên hot search à? Xin được trả lời. Chị em à, follow nhau không phải chuyện lạ gì nhưng mà hai người này mà follow nhau lại là chuyện cực kỳ lạ luôn đấy. Trước kia hai người họ là bạn cùng bàn. Quan hệ cứ vi diệu kiểu gì á, thi thoảng lại lên Weibo tác người kia để cà khịa này kia. Thả search ID của người kia hết lần này đến lần khác chứ chả chịu ấn follow. Bây giờ không hiểu sao tự dưng lại follow nhau rồi. Xem ra lúc trước không follow là lựa chọn đúng đắn đấy. Người gây ra trận sóng gió này đang kéo vali của mình đi. Anh xem, giờ chúng ta mới chỉ ấn follow thôi mà mấy cô ấy cũng tự biết 9 bỏ làm 10 luôn rồi. Fan nhà anh lớn rồi. Tự biết 9 bỏ làm 10. Fan đều biết hai người họ đi tham gia chương trình thực tế nên cũng có kha khá fan cầm bảng đèn chạy ra sân bay. Anh ơi, tụi em thích anh lắm. Mấy cô gái silhouette giơ bảng đèn lên. Anh đi hải đảo chơi vui nha. Gặp lại trên livestream nhé. Đi về nhớ chú ý an toàn. Lúc Giang Ảnh đi qua, cậu quay đầu lại chào hỏi rồi dặn dò mấy cô gái. Tốt quá. Bỗng nhiên Giang Ảnh bùi ngùi bảo. Cái gì tốt cơ? Thấy xung quanh không còn ai nữa. Giang Ảnh vươn tay nắm lấy tay áo Thích Trục. Trước khi huy hiệu nói chuyện thường xuyên biến mất, em có thể biến anh thành của em rồi. Sau khi Giang Ảnh với Thích Trục ra đến sân bay, rốt cuộc đoàn đội của Hồ Trạch Hàm cũng có thể thở phào một hơi. Hôm nay bọn họ đã không ké được tí phêm nào lại còn bị một đàn silhouette nhảy vào chửi cho. Đúng kiểu đã không trộm được gà còn bị mất nắm gạo. Có cay không chứ lị? Trong mấy tiếng Giang Ảnh với Thích Trục ngồi máy bay tới hải đảo. Dân số trong Super Topic Trúc Ảnh Diêu Hồng tăng vọt. Rất nhiều hin lúc trước chưa ai phát hiện bị đào ra. Hóa ra là hai người họ cùng nhau trưởng thành. Quá tuyệt vời. Tôi mới coi video hậu trường của đoàn làm phim. Tương tác ngọt xỉu á mẹ ơi. Có huy hiệu bạn thân đồ. Cuối cùng cũng thăng cấp rùi hỏ. Mấy tiếng nữa là chương trình thực tế kia có livestream đấy các chị em ơi. Mau mau xếp hàng chuẩn bị vào phòng livestream nào. Hu hu hu follow. Công. Nhau. Khai. Xong là cùng đi du lịch. Đừng bảo là lúc đồng ý tham gia chương trình. Hai người họ đã lên kế hoạch xong xuôi rồi nhé. Chương trình thực tế ghi hình trên hải đảo. Hòn đảo nhỏ này là một địa điểm du lịch rất nổi tiếng. Mấy khách mời cùng sống trong một căn biệt thự nho nhỏ. Dành ra 2 ngày để bán hàng. Cửa tiệm được cải tạo từ biệt thự do cư dân sống trên đảo cung cấp cho ekip chương trình. Bọn họ cũng hy vọng sau khi ghi hình chương trình xong thì có thể kéo thêm khách ghé vào tiệm. Phạm vi kinh doanh của cửa tiệm này hơi rộng. Bày bán đủ thứ luôn. Nào là đồ lưu niệm, nào là hải sản, nào là phao bơi và ti tỉ thứ đồ khác có thể dùng ở biển. Ngoại trừ phòng ngủ của 6 vị khách mời, nhà tắm, nhà vệ sinh và mấy nơi riêng tư khác thì tất cả các vị trí còn lại đều được bố trí camera. Ngoài ra, ekip chương trình còn sắp xếp cho mỗi khách mời một follow PD. Cư dân mạng xem chương trình có thể tự đổi góc nhìn khác để quan sát diễn biến trong từng phòng. Nóng nóng nóng, nóng chết mất, em tan chảy mất thôi. Lúc Giang Ảnh với Thích Trục đi tới cửa tiệm, buổi livestream đã bắt đầu rồi. Thế mới nói, sao em lại mặc áo lông nhỉ? Giang Ảnh đứng chặn ở cửa không cho Thích Trục vào. Chả biết ai bảo với em. Ôi ngoài biển gió to lắm. Em mặc nhiều đồ vào đi. Vị diễn viên này, em tan chảy mất thì anh được lợi gì sao? Giang Ảnh phe phẩy cổ áo, tự quạt cho mình một lát. Thích Trục mỉm cười, anh đẩy nhẹ lưng Giang Ảnh một cái. Vị diễn viên này, mau đi vào thôi. Trên hành lang của cửa hàng được lắp một cái màn hình để khách mời có thể thấy được phản hồi của cư dân mạng. Bây giờ trên màn hình đã có vô số bình luận. Nhìn thấy tôi không? Giang Ảnh vẫy vẫy tay trước camera. Nhìn thấy rồi à à à à à, lại có người tới rồi. Chấm, Tiểu Ảnh đi thay quần áo đi. Chị nhìn cưng thôi cũng thấy nóng. Ai bảo với ẻm là cameraman đang ở sau lưng ẻm đi. Há há há há, đi thay đồ đã. Thích Trục dục cậu. Ồ, được. Hai cậu là người đến thứ hai với thứ ba. Mau lên chọn phòng ngủ đi. Khách mời đến đầu tiên là một nữ diễn viên mới hot sau bộ phim điện ảnh Tết năm ngoái. Cô tên Phương Nghi, giọng nói nghe dịu dàng vô cùng. Ekip chương trình lần này đã chuẩn bị đủ phòng ngủ. Giang Ảnh chọn căn phòng ở cuối hành lang. Cửa sổ trong căn phòng này chỉ cần mở ra là thấy được biển lớn. Không thể không nói, Thích Trục biết chọn chương trình ghê. Mặc dù phải ghi hình nhưng Giang Ảnh cảm thấy mình không giống đang làm việc mà lại giống đi nghỉ mát hơn. Thích Trục chọn căn phòng ngay cạnh cậu. Hai người tự đẩy vali vào phòng của mình. Giang Ảnh thay sang bộ quần áo mùa hè cậu đã chuẩn bị từ trước rồi chạy qua phòng bên cạnh. Anh xong chưa thế? Cậu bám vào cửa phòng Thích Trục. Đi xuống lầu xem thử không? Thích Trục bỏ đồ anh đang cầm trong tay lên bàn rồi đi xuống lầu với cậu. Chúng ta phải tự nấu cơm à? Đột nhiên Giang Ảnh nghĩ tới vấn đề này. Tự nấu đấy, Thích Trục đáp. Chúng ta có thể dùng nguyên liệu ở trong tiệm. Tiền để ekip chương trình trả. Ăn cho bọn họ nghèo luôn đi. Giang Ảnh cười đều. Em đã chuẩn bị 30GB giáo trình nấu hải sản rồi. Lưu hết trong ổ cứng. Tối nay chúng ta cùng nghiên cứu. Anh nhớ đến phòng em đấy. Được, lúc Thích Trục nhìn Giang Ảnh. Trong mắt anh cũng tràn ngập ý cười. Bình luận trên màn hình được trang bị ở hành lang. Nham hiểm quá. Đi ghi hình chương trình còn mang theo công thức nấu ăn. Ekip chương trình muốn khóc luôn ha ha ha ha. Hóa ra bọn họ ở đảo XS à, hu hu hu. Giờ tôi bay tới đó có kịp không? Bồ tới không kịp đâu. Số người được lên đảo có hạn. Du khách phải hẹn từ trước mới được lên cơ. Mấy người lên được đảo phải nói là may mắn quá trời quá đất. Mấy người họ thiệt sự có thể nấu cơm hả? Fan của Thích Trục nói cho bạn biết. Có thể đấy. Hơn nữa nhìn còn rất ngon luôn. Bỏ qua Giang Ảnh đi. Tôi đoán chẳng mấy chốc là mọi người có thể thấy ẻm đánh nhau với mấy con cua. Lúc hai người họ xuống lầu, ba vị khách mời còn lại cũng đến đủ. Sau khi chào hỏi xong, các khách mời bắt đầu thảo luận về việc nên kinh doanh cửa tiệm trong hai ngày tới thế nào. Đồ lưu niệm chủ yếu là bưu thiếp, để khách viết xong có thể gửi tới mọi nơi. Về hải sản thì chúng ta chỉ việc bán thôi. Việc nấu cho khách là do đầu bếp phụ trách, nhưng mà đầu bếp không phụ trách nấu cơm cho chúng ta. Muốn ăn thì lăn vào bếp. Sau khi đọc xong yêu cầu của ekip chương trình, Phương Nghi tổng kết lại. Ngoài ra thì còn vài hoạt động trên biển nữa. Mọi người cứ coi đây là đi nghỉ mát thôi. Phương Nghi đã tiến vào trạng thái đi nghỉ mát. Cô đổi qua một chiếc váy dài mặc mùa hè. Trên đầu đội mũ rơm. Đáng ra ngày mai bọn họ mới bắt đầu kinh doanh nhưng mà tối nay đã có một lượt khách kéo đến. Hòn đảo này là địa điểm du lịch nổi danh trên toàn thế giới. Có rất nhiều khách ngoại quốc ghé chơi. Cân nhắc tới doanh thu của cửa tiệm nên các khách mời đã bắt đầu buôn bán từ hôm nay. Sau khi bán hàng, Giang Ảnh mới nhận ra ekip chương trình chọn người rất chuẩn. Cậu và Thích Trục có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách trôi chảy. Còn Phương Nghi nhìn đến là dịu dàng có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật. Tiếng Hàn chẳng va vấp tí nào. Hiện tại đang là giờ cơm nên có rất nhiều khách. Giang Ảnh nhoài người lên quầy phụ trách tính tiền. Phương Nghi giúp một vị khách mới tới gọi món. Giang Ảnh đang đếm tiền bỗng nghe thấy một từ đơn quen tai. Cani, cô ấy muốn ăn cua à? Giang Ảnh ngẩng đầu lên hỏi. Đúng rồi. Phương Nghi mỉm cười. Em nghe hiểu à Giang Ảnh? Em biết mỗi từ này thôi. Giang Ảnh khoát tay. Cậu cực kỳ khiêm tốn. Còn những thứ khác thì em không biết đâu. Chị mới lợi hại. Thích Trục đang giới thiệu quà lưu niệm cho du khách bỗng quay đầu lại nhìn Giang Ảnh một cái. Anh cười sâu xa như thế làm gì? Giang Ảnh nhìn thấy vẻ mặt của Thích Trục. Cậu tặc lưỡi bảo, thầy Thích phải làm việc nghiêm túc đi chứ. Biết bao cư dân mạng đang nhìn vào anh đấy. Đừng lười biếng nha. Bình luận, nghe quen nhỉ? Cani, ID Weibo của em là Giang Ảnh Cani. Lúc trước tôi đã muốn hỏi rồi. Hóa ra đây là phiên âm tiếng Nhật của từ cua à? Trước giờ tôi không biết nghĩa của từ đó. Gì sóc vậy? Cua? Sao tôi lại thấy quen thuộc một cách quỷ dị thế này nhỉ? Trong đầu Mị có một cái tên rất là sinh động. Nhưng bỗng dưng Mị không nhớ ra. Cua, ông chủ cua, trùng hợp phải không? Tính cách của Giang Ảnh với ông chủ cua cứ giống nhau kiểu gì ấy. Hai người họ còn rất biết cãi nhau. Đừng bảo là anh em thất lạc nhiều năm đấy nhé. Nói linh tinh, Giang Ảnh nhìn vô số bình luận của cư dân mạng. Cậu bình tĩnh bảo, cái tên này tôi dùng bao nhiêu năm rồi? Là tôi dùng trước, các người xem lại chính mình đi. Muốn tụi tôi battle thì thôi đi. Giờ lại còn thấy tụi tôi giống nhau. Tưởng tượng phong phú ít thôi. Không có bằng chứng thì đừng nói linh tinh. Tôi là loại người tự đi mắng chửi mình chắc. BR. GT. Cách chương.